Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jin bị đôi môi trúng chím nhử hoa anh đào của nó thôi miên. Jin giờ chỉ muốn sở hữu đôi môi của nó mà thôi. Jin cúi gần, thật gần khuôn mặt xinh đẹp của nó làm cho hơi thở của hai người ngày càng gấp. Nó nhắm mắt lại, chợt đờ ti nó rung lên. Nó bừng tỉnh như đã được giải thoát khỏi hoàn cảnh ngạt thở này. Cũng may nụ hôn đầu của nó chưa bị cướp mất bởi Jin, người mà nó mới gặp lần đầu. Đồ biến thái. Nó ô hét to và đẩy hắn ra. Jin quá bất ngờ vì ca đạt được mục đích và được lời cảm ơn của nó. Lại còn bị nó nói một cách coi thường. Tôi cứu cô mà cô ca cảm ơn sao? Jin nhăn mặt, cơn bực đã lắng xuống. Nó nhớ đến nụ hôn hụt nó đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống vì hơi thở của Jin lúc nãy vẫn còn vương lại trong đầu. Cảm ơn cậu, nó nói nhẹ nhàng rồi bỏ đi. Xem ra nó còn có nghĩa khí hơn Jin. Biết cảm ơn, nó để lại Jin đằng sau ngơ ngác. Jin nghĩ, chắc nó sẽ mắng một trận để Jin tan xác. Nhưng lại biết đâu bất ngờ. Người đẹp vừa nói với mình cái gì nhỉ? Jin tự hỏi lại chính mình. Jin hoàn hồn, mình vừa được người đẹp cảm ơn. Jin cười tươi mừng ra mặt. Kế hoạch 1, gây ấn tượng phá sản một cách ca thương tiếc. Kế hoạch 2, thừa nước đục thả câu. Lại đờ si nó cảm ơn thành công mỹ mãn. Jin đờ si dịp vui mừng ca còn gì đờ si hơn. Vậy mà làm Jin nghiên cứu kế hoạch 1 từ nãy đến giờ cho thiệt thân. Jin mừng biết ơn vỏ chuối định mệnh đã khiến Jin trở thành anh hùng trong trái tim nó. Sự thật, trong cái rủi có cái may. Nó mở DT xem TN. Trời ơi, nãy bảo đi dạo rồi nhớ NT cho hắn mà lại quên. Nó thốt lên, giờ đã là 7 giờ rồi mà hắn không thấy nó NT nên đã NT cho nó. Cách chương.